Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2247, chân tàn tật nguyên phối, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ngày này, Tần Đình mượn cớ đi công tác. Trên thực tế là đi trước khi thị đi tìm Bách Ngôn Chi, nói cho đối phương biết thân tử giám định kết quả. Bách Ngôn Chi phảng phất đã sớm đoán trước. Thấy Tần Đình đến không có bao nhiêu thân thiện, cứ việc trong lòng có chút chờ mong. Dù sao hắn không biết cô ba ba sinh hoạt sẽ là cái dạng gì, nhưng Tần Đình lập tức sẽ cùng một nữ nhân khác kết hôn. Cái này khiến hắn phi thường không hài lòng. Ta muốn cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, Bách Ngôn Chi không có phản đối. Sau khi tan học, liền mang theo Tần Đình về nhà, đi tìm Bách Như Nguyệt. Bách Như Nguyệt xác thực không nghĩ tới, tan tầm về nhà sẽ thấy Tần Đình ngồi tại nho nhỏ phòng khách bên trong. Nàng lập tức có chút chân tay luống cuống. Đồng thời rất lo lắng nhìn xem Bách Ngôn Chi, càng không rõ Tần Đình tìm nàng là vì cái gì. Nhìn Tần Đình bộ dáng, sợ là biết Bách Ngôn Chi là con của hắn, Bách Ngôn Chi là nhi tử của ta. Tần Đình nói là khẳng định câu, cái này khiến Bách Như Nguyệt đáy lòng trầm xuống, đúng thì thế nào? Bách Như Nguyệt thấy hài tử tại nàng bên người, trong lòng buông lòng. Tần tiên sinh, hài tử là ta sinh, ta nuôi, ban đầu là ngươi nói thanh toán xong. Bây giờ tìm đến lại là cái gì ý tứ, nhiều năm như vậy, Tần Đình còn là như năm đó đồng dạng có mị lực, thậm chí hấp dẫn hơn người, có thể vừa nghĩ tới hắn lập tức sẽ kết hôn. Bách Như Nguyệt vội vàng bỏ đi không thực tế ý nghĩ, là đứa nhỏ này chủ động tìm tới ta. Tần Đình nhàn nhạt nói, nếu như không phải hắn tìm đến, ta cũng không biết còn có như thế một đứa nhi tử. Ánh mắt hắn híp dò xét Bách Như Nguyệt. Ngay tại hoài nghi chuyện này là không phải Bách Như Nguyệt thụ ý, Bách Ngôn Chi minh bạch hắn ý tứ, vội vàng nói. Tới tìm ngươi là ta ý tứ, cùng mụ mụ ta không có bất cứ quan hệ nào. Bách Như Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cái kia Tần tiên sinh hôm nay tới là muốn nói cái gì. Bách Như Nguyệt trong lòng khẩn trương hỏi, nhìn xem Bách Ngôn Chi mười phần lo lắng, chẳng lẽ Ngôn Chi cứ như vậy muốn một cái ba ba sao? Tần Đình nói. Đến hỏi một chút ngươi có tính toán gì, nhi tử ta khẳng định là muốn nhận, Ngôn Chi đúng là Tần tiên sinh huyết mạch. Tất nhiên Ngôn Chi đều đã biết, còn tới chủ động tìm ngươi, ta không có quyền lợi để hắn không nhận ngươi cái này ba ba. Bách Như Nguyệt thỏa hiệp nói, theo tư tâm tới nói, nhi tử có một cái dạng này ba ba làm chỗ dựa là tốt. Ở trong xã hội hỗn nhiều năm như vậy, Bách Như Nguyệt đã thật sâu minh bạch thân phận địa vị quan hệ có cỡ nào trọng yếu. Có thân phận, có địa vị người, động động mồm mép, ngón tay, đều là người bình thường cả một đời vọng thành không kịp. Ta muốn đem Ngôn Chi mang đi, để hắn danh chính ngôn thuận đi theo ta bên người. Tần Đình trực tiếp mở miệng, người minh bạch ta ý tứ sao, mặt khác ta sẽ cho ngươi đền bù, cũng không ngăn cản các ngươi trong âm thầm gặp mặt. Nhưng là, các ngươi bên ngoài không thể lại là mẹ con quan hệ, tốt nhất ngươi có khả năng rời xa xa một chút. Bách Như Nguyệt sắc mặt như tờ giấy đồng dạng bạch, Bách Ngôn Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tần Đình, phun ra một câu. Ta không có khả năng rời đi mụ mụ ta, hắn đi tìm Tần Đình, không phải liền là phát hiện hắn mụ mụ không thích hợp, muốn đem cái này ba ba tìm trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì kết quả cùng hắn nghĩ không giống, cái này nam nhân vậy mà là muốn đem hắn mang đi, còn nói cái gì danh chính ngôn thuận. Mà muốn hắn mụ mụ rời xa hắn. Ta muốn kết hôn, Tần Đình nói, tại trên danh nghĩa ta dự định thu dưỡng Ngôn Chi, cho hắn một cái ánh sáng thân phận, ngươi là một cái mẫu thân, hẳn phải biết cái thân phận này rất trọng yếu. Bách Như Nguyệt trong lòng đắng chát, nàng nhìn xem Bách Ngôn Chi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Cách chương.